Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Giả mạo Bạch Liên Thánh Sứ. Ô Giang từ Giang Nam phương Bắc đến, hướng Giang Nam phương Nam đi. Nước sông lao nhanh, thanh thế to lớn, thắng qua thiên quân vạn mã. Tần Nguyệt Sinh đứng tại Ô Giang bờ sông. Vị trí này nhưng thật ra là phi thường nguy hiểm, bởi vì vạn nhất từ trong nước đột nhiên đánh tới một cái sóng lớn, trực tiếp liền có thể đem bên bờ chi vật toàn bộ cuốn vào trong đó. Nháy mắt bao phủ, mất mạng táng mệnh tại nước sông chỗ sâu. Trong ngày thường có không ít vô tội nhân sĩ liền như thế mất mạng. Cho nên thời gian lâu dài, liền lại không người dám tới gần Ô Giang bờ bờ. Theo Trường An bên kia đưa tới tình báo nói, đám kia thất tinh giám nhân mã chính là đến Ô Giang phụ cận một cái tên là An Thông huyện trong huyện thành điều tra tà ma sự tình. Vậy ta muốn điều tra ra những người này mất tích nguyên nhân, liền phải từ cái này An Thông huyện hạ thủ. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bốn phía, hắn đến Ô Giang về sau liền một đường tìm kiếm, nhưng chính là không có phát hiện đến có cái gì An Thông huyện tồn tại. Không khỏi trong lòng buồn bực, liền muốn lấy có thể không thể gặp được mấy tên người sống sờ sờ hỏi một chút đường. Nhưng nơi đây sửng sốt vắng vẻ, cùng nhau đi tới thậm chí ngay cả một người đều không đụng tới. Chỉ Xích Thiên Nhai mặc dù một hơi hơn ngàn trượng, nhưng bất đắc dĩ cần tiêu hao nội lực lại là 10 phần khổng lồ. Tần Nguyệt Sinh liền không chút sử dụng. Ông, chợt nghe một tiếng oanh minh từ Ô Giang hàng đầu phương hướng truyền đến. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc thuyền lớn tại nước sông ở trong phá sóng mà đến. Này thuyền to lớn, giống như một hòn đảo nhỏ. Phía trên cắm đầy các loại cờ xí, thải kỳ bay phiêu, rất là uy phong. Tần Nguyệt Sinh đang giàu không ai có thể hỏi đường, này lại nhìn thấy này thuyền, trong lòng đại hỉ, liền lập tức hướng phía thuyền lớn bay vọt tới. Người trên thuyền căn bản không có phản ứng, liền gặp một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vững vàng vàng dẫm tại bong tàu phía trên. Có thích khách, bong tàu bên trên ba bước một tốp, năm bước một chạm, đứng đầy đại lượng bội kiếm thiếu niên thiếu nữ. Khi Tần Nguyệt Sinh rơi xuống đất nháy mắt, bọn hắn nhao nhao rút kiếm, không nói lời gì liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ kinh ngạc, phổ thông thương thuyền cũng sẽ không có nhiều người như vậy hộ vệ. Lại tăng thêm những này thiếu nam thiếu nữ mặc nhất trí, tất cả đều là áo trắng bạch bào, rõ ràng là chuyên môn đặt trước chế. Như vậy chiếc thuyền này chủ nhân thân phận lập tức liền nổi lên, nhất định là cái nào đó thế lực không thể nghi ngờ. Nhìn xem một nháy mắt tối thiểu có vài chục thanh kiếm hướng phía mình bổ tới, Tần Nguyệt Sinh đại thủ khẽ hấp, tại Trích Tinh thủ phía dưới, những người này binh khí trong tay nháy mắt rời tay, toàn bộ rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay, chắp vá, trùng trùng điệp điệp hợp hợp. Chớp mắt liền biến thành một viên thiết cầu. Các vị chớ có tức giận, ta chỉ là đến hỏi đường. Hỏi xong liền đi, Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Này thuyền ngoại nhân có thể lên không thể hạ. Ngươi muốn hỏi đường, kia là đến nhầm địa phương. Giữa đám người có người quát, liền nghe hiu hiu hiu thanh âm vang lên. Tần Nguyệt Sinh xem xét, đúng là giữa đám người có không ít thiếu niên thiếu nữ không biết từ nơi nào lấy ra soát bạch sơn mộc nỏ, trực tiếp đối Tần Nguyệt Sinh bóp cò súng. Nào biết Tần Nguyệt Sinh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là hộ thể nội lực khẽ trống, liền đem những này tên nỏ cho hết ngăn cản xuống tới. Lông tóc không thương, là nội lực cao thủ. Có người cả kinh nói, kia lại như thế nào? Chúng ta tới chiếu cố ngươi. Bảy tên thanh niên từ giữa đám người nhảy ra, các làm một thanh trường thương liền đối Tần Nguyệt Sinh đâm đến. Xem bọn hắn thương này bên trên thương khí dễ thấy, lại cũng là nội lực võ giả, thấy đối phương vừa ra tay chính là chí tử sát chiêu. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi nổi nóng, mình không trải qua thuyền tới hỏi một chút đường, những người này lại hoàn toàn không giảng đạo lý, gặp mặt liền động thủ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hôm nay mất đi tính mạng cũng là chính các ngươi tự tìm. Tần Nguyệt Sinh quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem trong tay viên này từ kiếm sắt tụ tập mà thành thiết cầu cho văng ra ngoài. Không có Tần Nguyệt Sinh nội lực hấp thụ, viên này thiết cầu nháy mắt liền tản mát ra, như phi kiếm hướng phía tứ phía bát phương không khác biệt nổ bắn ra. Khoảnh khắc liền đâm bị thương đâm chết, rồi không ít thiếu niên áo trắng thiếu nữ. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Tần Nguyệt Sinh hàm ẩn nội lực lấy toái tinh thủ một khống. Những cái kia kiếm sắt nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số miếng sắt lần nữa tới một trận tẩy lễ. A a a, ta chết. Trong lúc nhất thời bong tàu phía trên tiếng kêu rên liên hồi. Mà đồng thời, kia 7 tên nội lực cao thủ trường thương cũng thế cũng điểm vào Tần Nguyệt Sinh ngực. Tần Nguyệt Sinh hoành đao quét qua, 7 người này trường thương nháy mắt cắt ra. Đầu thương tất cả đều tự mình rơi xuống đến mặt đất. Liền gặp chuôi thương chỗ đứt dị thường trơn nhẵn, có thể so với bị đao tước qua đậu hũ. Tần Nguyệt Sinh ngay cả đao pháp đều không cần. Thiên ma tà nhận vung lên, 2 tên nội lực cao thủ tránh tránh không kịp, nháy mắt chỗ ngực liền bị chém ra một đầu mấy cái sâu vết đao. Tần Nguyệt Sinh vốn có thể một đao đánh giết 2 người này, nhưng dưới mắt 4 phía địch nhân đông đảo, hắn tự nhiên là không có khả năng từng cái đối phó trôi qua. Tại loại tình huống này, mượn nhờ thiên ma tà nhận đặc tính lại là tương đối tốt dùng. Giống, cái này bị thiên ma tà nhận cho chém bị thương 2 người. Che lấy lồng ngực vết thương lại bắt đầu gầm thét. Có thể nhìn ra được bọn hắn giờ phút này phi thường thống khổ. Mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh. Hai mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Tại 4 phía ánh mắt của mọi người bên trong, liền gặp 2 người này toàn thân cũng bắt đầu bành trướng, hình thể tăng lớn, nguyên bản trên người bạch bào nháy mắt xé nát, lộ ra dần dần trở nên xanh lét làn da. Sao, chuyện gì xảy ra? Còn lại 5 tên nội lực cao thủ giật mình. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú phía dưới, cái này đã hóa thành thiên ma 2 người lập tức liền đối xung quanh người triển khai cuồng bạo giết chóc. Thiên ma da dày thịt béo, bình thường đao kiếm chỉ có thể tại trên thân chém ra một đầu nhàn nhạt bạch ngấn. Những thiếu nam kia thiếu nữ căn bản là không cách nào đối hai cái này thiên ma tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể không có chút nào sức chống cự bị xé nứt, bị tàn sát. Mắt thấy những giáo đồ này nhóm từng cái chết đi, lập tức liền có 3 tên nội lực cao thủ rời ra chỗ khác. Không đối phó Tần Nguyệt Sinh, mà đi chế hành kia 2 cái thiên ma. Thiên ma trong lúc nhất thời không có phòng bị, lúc này phía sau liền bị người cho chặt một kiếm. Nội lực cao thủ lấy nội lực phụ thuộc trên thân kiếm. Kiếm khí sắc bén, lại là có thể đối thiên ma tạo thành một chút tổn thương. Nhưng thiên ma phản ứng cực nhanh, xoay tay lại một thanh liền tóm lấy người này trong tay trường kiếm. Liều mạng ngón tay sẽ bị cắt đứt hạ tràng, nó cũng là dùng sức đem cho xếp thành 2 nửa. Thiên ma khác một tay huy quyền đánh tới, chính giữa người này ngực. Dù cho có hộ thể nội lực, nhưng ở thiên ma lực quyền phía dưới, tên này nội lực cao thủ vẫn là không ngăn nổi bay ngược ra ngoài. Bị thiên ma giết chết người, sau khi chết chỉ cần thân thể hoàn chỉnh, cũng sẽ hóa thành thiên ma. Kể từ đó chiếc thuyền lớn này phía trên, thiên ma số lượng lập tức liền trở nên càng ngày càng nhiều. Lúc đầu 2 cái thiên ma cũng đủ để cho những người này toàn quân bị diệt. Hiện tại thiên ma số lượng ngay tại không ngừng gia tăng. Cái này một thuyền người chỗ nào còn có sống, chỉ sợ đều phải chết tại cái này kia thiên ma dưới tay. Liều mạng với ngươi, giết hắn có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ hai tên nội lực cao thủ quát to. Tần Nguyệt Sinh cười lạnh một tiếng, đang muốn đem hai gia hỏa này giết phân giải, lấy được bổ sung nội lực hoàn, đao hạ lưu người. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong khoang thuyền vọt ra. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bạch bào mập mạp nhanh chóng nhảy đến trước người mình. Trực tiếp quỳ xuống nói, thuộc hạ không biết thánh sứ đi vào nơi đây, không thể tới lúc nghênh đón, còn xin thánh sứ thứ lỗi. Thánh sứ bớt giận, ngoặc kép. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc. Đây là làm sao cái tình huống? Người này đang chơi kế hoãn binh, vẫn là thật nhận lầm người. Nghe nói lần này trong giáo mặt khác phái tới một vị bạch liên thánh sứ, có khu quỷ sách linh chi năng, chắc hẳn chính là thánh sứ ngài không thể nghi ngờ. Thuộc hạ dẫn đội trên đường đi qua nơi đây, theo trong giáo mệnh lệnh cần cù chăm chỉ làm việc. Những giáo đồ này nếu là lãnh đạm thánh sứ, còn xin thánh sứ chuộc tội. Dù sao bọn hắn lần này là đến làm việc, nếu là thánh sứ duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chỉ sợ tìm tới kia đồ vật hiệu suất liền muốn thấp hơn không ít. Còn xin thánh sứ ngài tạm thời thu thần thông đi. Tần Nguyệt Sinh hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn người này bộ dáng không hề giống là đang nói láo. Không khỏi trong lòng suy tư, trước đó bị ta giết chết tên kia lão quỷ nói qua mình là cái gì Bạch Liên Thánh giáo thành viên. Hắn những năng lực kia cùng người này nói tới ngược lại là phù hợp không kém. Xem ra ta là bị hắn ngộ nhận thành cái kia lão quỷ. Đã như vậy, vậy ta liền tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Những người này dám ra tay với ta, lần này sự tình xong xuôi hồi giáo bên trong về sau. Các đoạn năm ngón tay, Tần Nguyệt Sinh ra vẻ hung ác độc ác nói. Cái này mập mạp nghe xong lập tức trên mặt liền rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chức vị của mình tại Bạch Liên Thánh giáo bên trong ở vào trung hạ, trước kia chưa bao giờ thấy qua trong giáo thánh sứ, chỉ là từ người bên ngoài trong miệng nghe nói qua những cái kia thánh sứ thực lực cao cường, nhưng từng cái tính tình cổ quái, không nghĩ tới thật gặp mặt về sau lại là phát hiện thánh sứ xa so với trong truyền thuyết càng thêm hung tàn. Vâng vâng vâng, nhất định nhất định. Mập mạp vội vàng dập đầu. Tần Nguyệt Sinh ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi tên là gì? Thuộc hạ Phùng Nam. Tần Nguyệt Sinh nói, phân phó ngươi đến Ô Giang làm sự tình, ngươi làm thế nào? Thánh sứ yên tâm, việc này phi thường thuận lợi. Thuộc hạ hôm nay vốn là dự định đi thuyền tiến về, vừa vặn trên đường đụng phải thánh sứ ngài, cả gan mời thánh sứ áp trận, chỉ huy chúng ta mã đáo thành công, lấy được bí bảo. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không biết những này Bạch Liên Thánh giáo gia hỏa muốn làm gì, bất quá nghe cái này Phùng Nam nói làm việc chi địa ngay tại Ô Giang kia, Tần Nguyệt Sinh hiển nhiên không thể bỏ qua, vừa vặn liền thuận đối phương cho mình thân thể, đến cái giả trang Bạch Liên Thánh sứ, cùng những người này cùng đi xem nhìn tình huống. Bạch Liên Thánh giáo Tần Nguyệt Sinh trước kia chưa từng nghe nói, này lại đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện, quả thực để người cảm thấy kiêng kỵ. Bước ra một bước, Tần Nguyệt Sinh rút ra Trảm Long kiếm trên bong thuyền, mỗi cái thiên ma quanh thân đảo quanh, chỉ cần hắn huy kiếm, liền có một con không đầu thiên ma đổ xuống, lại là bị Tần Nguyệt Sinh gọt đầu mà chết. Không ra 10 hơi công phu, cả trên chiếc thuyền này thiên ma đều tử vong, một tên cũng không để lại. Phùng Nam trước mắt nhoáng một cái, Tần Nguyệt Sinh liền một lần nữa đứng ở trước mắt của hắn. Thánh sứ tốt thực lực a, thuộc hạ hôm nay phúc tinh cao chiếu, lúc này mới có thể thấy thánh sứ xuất thủ, đợi chút nữa tất yếu thắp nhang cầu nguyện bái cúi đầu. Phùng Nam vội vàng nói, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến Thánh sứ thực lực hảo hảo cao minh, chính là tính tình quá hỉ nộ vô thường. Ta nhưng phải cẩn thận lại cẩn thận, để tránh cái này cấp trên sọ nói rơi liền mất. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ, người này thật là mười đủ nịnh hót, loại người này thường thường giảo hoạt, được ít chút cùng hắn đáp lời, để tránh tại một ít sự tình bên trên phát sinh sai lầm. Tiết lộ ta cũng không phải là Bạch Liên Thánh Sứ chân tướng. Cho ta đằng cái gian phòng nghỉ ngơi, chưa đến mục tiêu chỗ lúc, bất luận kẻ nào không cho phép tới quấy rầy ta tu luyện. Tần Nguyệt sinh lạnh giọng nói, là, Thánh Sứ mời đi theo ta. Phùng Nam tự mình dẫn đường, vì Tần Nguyệt sinh lĩnh hướng khoang tàu, nhìn hắn vừa rồi kia âm thanh hét to. Hiển nhiên là sử dụng nội lực, nói cách khác, tính đến cái này Phùng Nam, trên chiếc thuyền này Bạch Liên Thánh Giáo tổng cộng có 8 tên nội lực cao thủ. Người kiểu này số, tại Giang Nam đủ để trở thành đỉnh cấp thế lực, nhưng Tần Nguyệt sinh trước đó nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cái thế lực này tồn tại. Đủ để thấy Bạch Liên Thánh Giáo nội tình nhất định so Tần Nguyệt sinh nhìn thấy càng thêm hùng hậu. Thiên hạ mới vừa vặn loạn lên, các loại vô danh thế lực liền nhau nhau nhịn không được ló đầu ra đến. Thực sự là để Tần Nguyệt sinh trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Chỉ muốn nhất định phải tranh thủ thời gian nói thêm thăng một chút mình thực lực. Chuẩn bị gặp được đại nạn lúc, có thể có ứng phó năng lực. Ô Giang lưu vực một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, Ô Giang nước liền sẽ hạ xuống mấy chục thước, đến thời điểm quản lý Ô Giang Dạ Xoa liền sẽ tiến về Đông Hải uống ánh trăng. Mà mất đi Dạ Xoa trấn áp, Ô Giang đáy nước những cái kia quỷ nước tất cả đều muốn đi vào mặt nước. Hưởng thụ này nháy mắt nhàn rỗi thời gian, quỷ nước ăn thịt người, sẽ lên bờ bắt người xuống nước, phân mà ăn chi, bởi vậy mỗi khi gặp đêm trăng tròn, Ô Giang lưu vực bách tính nhân ra tất cả đều đại môn khóa chặt, lấy xích sắt trói chặt cửa sổ, phòng ngừa quỷ nước xâm nhập. Việc này vốn là nghe đồn, như là ăn Tết muốn thả pháo tập tục. Ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là xem như ngày lễ mà đối đãi. Nhưng theo mấy tháng Ô Giang lưu vực không ngừng xuất hiện đêm trăng tròn, có người đợi trong nhà bị quỷ nước giả tập, kéo vào Ô Giang không thấy tăm hơi, án lệ càng nhiều, từng cái huyện thành mau tới báo cho triều đình, liền đưa tới thất tinh giám độ cao chú ý, lúc này mới phái người đến đây điều tra tình huống, nhưng chưa từng nghĩ, tình huống không chút điều tra minh bạch, chi này nhân mã lại là không hiểu biến mất, lúc này mới có triều đình bên kia phái người đến thông chi Tần Nguyệt Sinh đi điều tra điều tra. Tiền căn hậu quả. Thuyền lớn tại Ô Giang phía trên xuôi dòng mà xuống. Phùng Nam đứng tại bong tàu thượng khán những cái kia chết đi Bạch Liên giáo đồ cùng thiên ma. Một mặt nghiêm túc, trong lòng đối Tần Nguyệt sinh thủ đoạn lại là bội phục lại là e ngại. Phùng đường chủ, lần này tổn thất không ít người a. Giáo đồ chết 36 người. Phùng Nam thân tín đi đến bên cạnh hắn nói. Chết tại Bạch Liên Thánh Sứ thủ đoạn phía dưới, là những người này phúc khí, liền đem thi thủ đô cho vứt xác chìm sông đi, sự tình còn không có làm tốt, không nên đem bọn hắn mang lên, không phải vạn nhất thiêu xấu, chọc giận Thánh Sứ coi như không xong. Thuộc hạ minh bạch, Phùng Nam hỏi, chúng ta đã ở Ô Giang chảy xuôi mấy trăm dặm, khoảng cách kia Đại Phật Quật còn có bao lâu mới có thể đến? Theo thuộc hạ chộp tới người lão nông kia giao phó, kia Đại Phật Quật ở vào Ô Giang trung đoạn lưu vực. Phùng đường chủ, hừng đông thời gian chúng ta nhất định có thể đến. Phùng Nam vỗ vỗ bụng của mình, để người chèo thuyền lại cho ta tăng tốc giao mái chèo tốc độ. Tranh thủ có thể đến sớm liền đến sớm. Thuộc hạ minh bạch, đợi Bạch Liên giáo đồ nhóm đem bong tàu bên trên thi thủ đô cho thả vào nước sông bên trong. Lại lấy ra khăn lau cùng thùng nước rửa sạch bong tàu bên trên vết máu. Rất nhanh, chiếc thuyền lớn này liền khôi phục đến trước đó bộ dáng.